Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1392, Long xà mũi tên, chương 1404, Long xà mũi tên bần đạo mua một căn ma dê, MG, bồng, tuy nhiên là hàng tiện nghi rẻ tiền, nhưng là lại để cho bần đạo thỏa mãn, sinh một hồi hòa, kết quả chơi ra tai họa rồi, cạo ma dê, MG. Bồng tiểu đao trên tay kéo một cái lỗ hồng. Đương nhiên, lấy bát kỳ đại xà khổng lồ thân thể nện ở trong nước sông. Cũng gần kề chỉ là một phần nhỏ. Đại lượng nước sông trong nháy mắt bị nhiệt độ cao bốc hơi. Đường sông hai bờ sông lập tức liền bị bát kỳ đại xà ném ra một cái cực lớn lõm rãnh mương. Tính ra hàng trăm cự xà tại bát kỳ đại xà thân hạ bị áp thành thịt vụn. Muốn nói lấy vệ tiểu bắc hiện tại lực lượng, muốn đem bát kỳ đại xà vung nện xuống, quả thực còn kém một chút, nhưng Thái Dương quyền bộ đồ cho vệ tiểu bắc gia tăng 10 điểm lực lượng đền bù điểm này. Khiến cho vệ tiểu bắc tại bộc phát toàn lực dưới tình huống. Đem bát kỳ đại xà vung mạnh bay lên, bất quá nói trở lại, bát kỳ đại xà khổng lồ thân thể sở mang đến phản tác dụng lực thật lớn. Vệ tiểu bắc dưới chân ngưng kết không khí cũng lập tức liên tục nghiền nát. Khiến cho vệ tiểu bắc chênh lệch một điểm bị cái này bát kỳ đại xà phần đuôi đè trên mặt đất. Không thể nghi ngờ, cái kia bát kỳ đại xà bị vệ tiểu bắc cái này hất lên. Có 5 cái đầu lâu bị vung được có chút mộng vòng. Nhưng đối với bát kỳ đại xà mà nói, 5 cái đầu lâu có chút chóng mặt tịnh không coi vào đâu đại sự. Còn lại hầu như khỏa đầu lâu thoáng qua liền hướng phía vừa mới xông ra nham tương vệ tiểu bắc cắn. Xuống dưới, tại khoảng cách gần bên trên, vệ tiểu bắc rõ ràng chứng kiến cái này bát kỳ đại xà trên hàm răng ngưng tụ lấy một tia kỳ dị lực. Lượng, đó là một loại cùng loại với thân lực tà ác lực lượng. Nghĩ đến cũng đúng, cái này bát kỳ đại xà chính là đông doanh thần thoại trong truyền thuyết kinh khủng nhất trách thú. Vô số năm trôi qua, đông doanh dân chúng đối bát kỳ đại xà sợ hãi, cho hôi giới bát kỳ đại xà không ngừng gia tăng gắng sức lượng. Có thể nói như vậy, cái này bát kỳ đại xà gần như tại thần linh giống nhau. Vệ tiểu bắc có thể cảm nhận được cái kia hàm răng phụ thuộc lấy lực lượng đối uy hiếp của mình. Không thể không nói, phàm là sinh vật đẳng cấp bên trên tứ tinh tai ếch sinh vật. Đều có chính mình đòn sát thủ. Trước kia cái này bát kỳ đại xà ở đằng kia uy kiến mệnh trước mặt tựa hồ không có có bao nhiêu sức. Hoàn thủ, đó là bởi vì thiên tùng vân kiếm đối cái này bát kỳ đại xà có tự nhiên khắc chế hiệu quả. Tự thật giống số mệnh đồng dạng, bát kỳ đại xà nhất tộc tại uy kiến mệnh trước mặt chính là tùy ý đối phương giết chóc nhỏ yếu. Hiện tại vệ tiểu bắc trước mặt, cái này điều bát kỳ đại xà hiện ra chính mình đòn sát thủ. Bất quá nói trở lại, vệ tiểu bắc sát chiêu phóng thích quang nhiệt, cái này bát kỳ đại xà hiệu quả tịnh không rõ ràng. Kỳ vốn là có thể chống cự cực hạn nhiệt độ cao. Thậm chí còn có thể ngăn cản bom neutron oanh kích. Ở phương diện này, vệ tiểu bắc đều không nói mình có thể bị một miếng bom neutron đánh trúng. Có thể chạy ra tìm đường sống. Bát kỳ đại xà vài trương miệng khổng lồ hướng phía vệ tiểu bắc cắn xuống. Vệ tiểu bắc toàn thân nhanh chóng thối lui. Miệng khổng lồ thoáng qua tầm đó khép kín. Phát ra kịch liệt tiếng va đập. Vệ tiểu bắc chênh lệch một điểm đã bị trong đó một trương miệng khổng lồ cắn trúng. Phía sau lưng không khỏi toát ra một tầng mồ hôi lạnh tới. Muốn nói vệ tiểu bắc vẫn thật không nghĩ tới. Tại cận chiến chi thời gian. Bát kỳ đại xà tốc độ có thể như vậy nhanh, kỳ miệng khổng lồ nhích lại gần mình thời điểm, trong nháy mắt bạo phát đi ra tốc độ, đạt đến 3 mắc đã ngoài. Nếu như không phải vệ tiểu bắc phản ứng cực nhanh, cái kia một cái đã bị cắn trúng rồi, về phần bị bát kỳ đại xà miệng khổng lồ cắn trúng sau sẽ là cái dạng gì kết quả. Vệ tiểu bắc cũng không dám tưởng tượng, chỉ sợ bị tại chỗ cắn thành hai nửa cũng có thể. Cái kia long xà nhuyễn kiện tuy nói có thể chống cự tuyệt đại đa số trọng kích. Nhưng ở bát kỳ đại xà cái kia sắc bén vô cùng bám vào sức lực lớn hàm răng trước mặt. thật đúng là khó mà nói. Tránh được một kiếp, Vệ Tiểu Bác trong lòng có chút hỏa đại, thoáng qua tầm đó liền đem cái kia bao tay biến thành đại cung. Sau đó nhanh chóng kéo ra khoảng cách, trên cao nhìn xuống, đáp bên trên một chi long xà mũi tên, con mắt chăm chú vào Hạ Phương Bát Kỳ đại xà trên người. Muốn nói thủy mặc đại thương tiến hóa làm thái dương thần thương sau đó. Lại để cho Vệ Tiểu Bắc cảm giác nhất lộ ra lấy một cái biến hóa cũng không phải những cái kia phụ thuộc hiệu quả, mà là kỳ tại ba loại hình thái tầm đó chuyển hóa thời gian giảm bớt đã đến cực hạn. Như thế, Vệ Tiểu Bắc có thể tại kích liệt chiến đấu chi thời gian. Tùy ý lựa chọn chính mình cần có binh khí hình thái. Cái này không thể nghi ngờ cho Vệ Tiểu Bắc gia tăng lên không ít chiến lực. Thái Dương Thần Cung đối với lực lượng yêu cầu không thể nghi ngờ so Thủy Mặc Đại Cung cao hơn. Vệ Tiểu Bắc hiện tại cầm trong tay Thái Dương Thần Cung tổng thể lực lượng cao tới 135 điểm. Đổi thành Thủy Mặc Đại Cung thời điểm, đủ để đem Thủy Mặc Đại Cung nhẹ nhõm kéo đến hết dây. Nhưng bây giờ Thái Dương Thần Cung, Vệ Tiểu Bắc sử xuất tám thành chi lực, mới khó khăn lắm đem Thái Dương Thần Cung kéo đến nửa dây cung. Bất quá song phương hiện tại cũng liền kéo ra 8.000 mét không đến. Đối với hình thể khổng lồ Bát Kỳ đại xà mà nói, cũng chính là một cái nhẹ nhàng bay nhào khoảng cách mà thôi. Nửa dây cung vậy là đủ rồi. Lúc này Bát Kỳ đại xà vô cùng phẫn nộ, có vài cái đuôi trên mặt đất mãnh lực co lại, sau đó liền bay lên trời, hướng phía trên không trung Vệ Tiểu Bắc vọt tới. Không thể nghi ngờ, đối với thân dài vượt qua ngàn mét Bát Kỳ đại xà mà nói, nhảy lên mấy ngàn thước là một kiện rất đơn giản chuyện dễ dàng. Đúng lúc này, Vệ Tiểu Bắc trên mặt lộ ra dáng tươi cười, sau đó tay phải nhẹ nhàng buông lỏng, bành, một tiếng vang thật lớn. Khoác lên cung trên dây long xà mũi tên lập tức thoát dây cung mà ra. Long xà mũi tên bắn ra tốc độ quá là nhanh, âm bạo thanh vừa mới vang lên, cái kia bay lên trời Bát Kỳ đại xà, một cái đầu lâu bên trên con mắt liền bạo chết một khỏa. Không, không chỉ có chỉ là một khỏa con mắt bị bắn bạo. Long xà mũi tên từ nơi con mắt xỏ xuyên qua mà vào. Kỳ sắc bén đến mức tận cùng đặc tính khiến cho kỳ không có gặp được chút nào trở ngại. Muốn nói cái kia Bát Kỳ đại xà tuy nói con mắt hẳn là cũng coi là trên thân thể yếu ớt nhất bộ vị một trong, nhưng nói thật, lấy Bát Kỳ đại xà cường hãn trình độ mà nói, coi như là một miếng đạn pháo tại kỳ trên ánh mắt bạo tạc, chỉ sợ cũng không thể đủ tổn thương kỳ con mắt nửa phần. Về phần kỳ trong cơ thể cơ bắp, thoáng siết chặt kéo căng liền như là sắt thép đồng dạng cứng rắn. Thế nhưng cái kia long xà mũi tên không lọt vào mắt đây hết thảy. Bạo chết con mắt, sau đó lọt vào não bộ, sau cùng theo cái kia khỏa đầu lâu cái ót chỗ phá vỡ một cái động lớn về sau. Hay bởi vì góc độ quan hệ lại lần nữa bắn vào Bát Kỳ đại xà phần cổ. Một đường tiếp tục xỏ xuyên qua xuống dưới. Mãi đến muốn theo phần bụng một chỗ chui ra thời điểm. Vừa rồi ầm ầm một tiếng nổ tung, đem Bát Kỳ đại xà phần bụng tuôn ra một cái trực tiếp kính vượt qua 3 mét lỗ thủng lớn tới. Ô, Bát Kỳ đại xà thụ đến như thế một kích, bay lên trời thân thể lại không có chút nào dừng lại. Y nguyên hướng phía Vệ Tiểu Bắc đánh tới, Vệ Tiểu Bắc cũng không khỏi không tiếp tục kéo ra cùng đối phương khoảng cách. Bổ nhào về phía trước chưa trúng, Bát Kỳ đại xà cũng không chuẩn bị năng lực phi hành. Sau cùng hướng xuống đất rơi đập xuống dưới, oanh, thân dài vượt qua ngàn mét Bát Kỳ đại xà nện trên mặt đất. Có thể nói là sơn băng địa liệt xu thế, bốn phía chu vi mặt đất chấn động biên độ như là bộc phát một hồi kịch liệt động đất. Vô số vết rạn lan tràn ra, mặt đất thạch đầu đều bị chấn động bay lên. Thậm chí còn xa xa nước sông đều bị chấn động cuốn ngược lại mà lên. Không thể không nói, Vệ Tiểu Bắc cái này một mũi tên lại để cho Bát Kỳ đại xà đã biết cái gì gọi là đau nhức. Tuy nói long xà mũi tên sở tạo thành miệng vết thương đối với ngàn mét chiều dài Bát Kỳ đại xà, gần kề chỉ là chín châu mất sợi lông. Nhưng bát kỳ đại xà cái kia khỏa đầu lâu y nguyên rủ xuống rơi xuống suy sụp. Mặc kệ bất cứ sinh vật nào, thì não bộ không thể nghi ngờ là yếu ớt nhất. Sơ qua thương thế đều có thể tạo thành trọng thương. Huống chi cái này liên tiếp xuyến sỏ xuyên qua xuống dưới tạo thành miệng vết thương cũng không. Tính thoải mái hơn, tựu thật giống một cái người, bị một cây châm theo não túi sỏ xuyên qua xuống dưới. Cuối cùng vẫn còn trên bụng mở cái lỗ thủng nhỏ. Hội thoải mái sao? Đương nhiên, bát kỳ đại xà khôi phục năng lực tuyệt đối muốn so với nhân loại mạnh hơn mấy chục lần. Kỳ phần bụng miệng vết thương lúc ban đầu chảy một đại quán huyết sau khi đi ra. Không bao lâu liền tự cử chỉ huyết, miệng vết thương nhiễm bùn đất cũng bị cơ bắp nhanh chóng loại trừ. Miệng vết thương nhanh chóng co rút lại, xem ra không được bao lâu, là có thể đều khép kín. Vâng, đối với bát kỳ đại xà mà nói, như vậy miệng vết thương chỉ cần khép kín rồi, coi như là không khép lại, đối kỳ cũng không có bất kỳ ảnh hưởng. Nhưng bát kỳ đại xà lúc này lửa giận đại khái vọt tới cực hạn. Biết rõ chính mình nhổ ra hỏa cầu đối vệ tiểu bắc không có gì sát thương hiệu quả. Nhưng y nguyên há miệng liền một trận hỏa cầu phun ra đi ra ngoài. Lúc này bát kỳ đại xà phun ra hỏa cầu tốc độ quả thực tựu thật giống súng máy. Phốc phốc phốc phốc, từng khỏa đầu lâu tựu thật giống từng tòa tự động pháo. Đem từng chuỗi hỏa cầu phun bắn xuyên qua, lúc ban đầu một chút ít hỏa cầu, trực tiếp đã bị vệ tiểu bắc dùng phổ thông mũi tên bắn phát nổ. Thế nhưng thằng này phun ra hỏa cầu nhiều lắm. Vệ tiểu bắc lạp động thái dương thần cung coi như là biên độ tuy nhỏ, cũng là muốn tiêu hao một chút ít khí lực. Kế tiếp, vệ tiểu bắc dứt khoát đang ở đó rậm rạp chằng chịt hỏa cầu tầm đó trốn tránh. Không thể nghi ngờ, lấy vệ tiểu bắc tốc độ, chỉ cần những này hỏa cầu tầm đó có thông qua không gian, cũng là có thể tránh thoát. Nhưng không bao lâu, cái kia bát kỳ đại xà liền chuyển đổi chiêu số. Phun ra hỏa cầu nhan sắc trở nên đen kịt một chút ít. Hơn nữa tại bắn ra một khoảng cách sau đó vậy mà hội tự đi bạo tạc. Lúc ban đầu thời điểm, vệ tiểu bắc một cái sơ sẩy, không có phòng ở, bị tạc cái đầy bụi đất. Điểm chết người nhất chính là trên người cái kia kiện long xà giáp mềm mỏng bị thiêu hủy rồi. Đây cũng là bất đắc dĩ sự tình. Cái này long xà giáp mềm mỏng chính là dùng long xà làn ra luyện chế. Tuy nói trải qua luyện chế sau đó, có thể chống cự 1600 mức độ phía dưới nhiệt độ cao. Nhưng cũng không phải nói cái này long xà giáp mềm mỏng sẽ không sợ phát hỏa. Hiển nhiên, bát kỳ đại xà phun ra màu đen hỏa cầu, nhiệt độ vượt qua 1600 mức độ. Mà ở tao ngộ chính mình không có cách nào chống cự nhiệt độ cao thời gian. Cái này long xà giáp mềm mỏng quả thực so sang còn thiêu đắc mãnh liệt. Vệ tiểu bắc trên người một đoàn ánh lửa phóng lên trời. Thoáng qua tầm đó, nửa người trên liền biến thành quả thề. Bất quá, vệ tiểu bắc thật không có thụ đến cái gì tổn thương. Cái kia màu đen hỏa cầu nhiệt độ cao, chưa đột phá vệ tiểu bắc hỏa diễm miễn dịch hạn mức cao nhất. Mà kỳ bạo tạc thời gian sóng xung kích, cũng chính là đem vệ tiểu bắc trên người trà sát được có chút đau nhức mà thôi. Chỉ cần không phải bị cái này màu đen hỏa cầu trực tiếp đánh trúng, vệ tiểu bắc muốn bị thương vẫn có chút độ khó. Bất quá kế tiếp, vệ tiểu bắc muốn tới gần cái này bát kỳ đại xà cũng có chút khó khăn rồi. Cái kia không ngừng phóng tới màu đen hỏa cầu tạo thành một mảnh bạo tạc sóng xung kích. Vệ tiểu bắc chỉ cần khẽ dựa gần, cũng sẽ bị sóng xung kích đánh lui thật xa, mà vệ tiểu bắc coi như là dùng long xà mũi tên, cũng không có cách nào tinh chuẩn bắn trúng bát kỳ đại xà rồi. Bạo tạc sở sinh ra sóng xung kích đủ để đem phóng tới long xà mũi tên đầy thiên. Đương nhiên, bởi vì cái này long xà mũi tên chính là do Thái Dương thần cung bắn ra. Kỳ bên trên ẩn chứa sức lực lớn là tương đương khủng bố. Mà cái kia sóng xung kích cũng chỉ có thể đem kỳ đẩy thiên một chút góc độ. Nhưng chính là điểm này điểm góc độ, khiến cho cái kia long xà mũi tên muốn lại lần nữa tinh chuẩn đánh trúng bát kỳ đại xà đầu lâu sẽ rất khó rồi, dù sao bát kỳ đại xà cũng không phải người ngu, đầu lâu của chúng nó căn bản liền không có cố định tại nguyên chỗ, mà là trên không trung rất nhanh qua lại tới lui, long xà mũi tên lệch lạc, liền trực tiếp bắn tới bát kỳ đại xà trên người những vị trí khác đi. Chưa xong còn tiếp, hết chương.